tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, cũng trong loạt bài nói về hòa bình theo nhãn quan của học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, hôm nay mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo xin giới thiệu với quý vị và các bạn một chuyên đề khác nói về chiến tranh như là sự đối nghịch với hòa bình. Trước hết, chúng ta nói về sự tác hại của chiến tranh. Theo Hiến chế Mục vụ Vui mừng và Hy vọng Gaudium et Spes năm 1966 của Công đồng Vaticano Đệ Nhị số 77, huấn quyền của giáo hội luôn lên án sự man rợ của chiến tranh. Đức Thánh Cha Gioan 23 đã nói lên thái độ ngỡ ngàng của giáo hội trong thông điệp Pacem in Terris, Hòa bình trên thế giới, năm 1963 như sau. Hầu như không thể nào tưởng tượng được, trong một kỷ nguyên hạt nhân như hiện nay, người ta được phép sử dụng chiến tranh như một công cụ để thực thi công lý. Quả vậy, chiến tranh không bao giờ là phương cách thích đáng để giải quyết các vấn đề nảy sinh giữa các quốc gia. Thậm chí, chiến tranh sẽ tạo ra những xung đột mới còn phức tạp hơn. Chiến tranh là một cuộc tàn sát phi lý, một cuộc ra đi không có ngày về, đã làm hại tới hiện tại và đe dọa tương lai của nhân loại. Đức Pio thứ 12 qua thông điệp truyền thanh ngày 24 tháng 8 năm 1939 đã nhận định rằng, hòa bình không làm mất đi điều gì, nhưng chiến tranh có thể làm mất tất cả. Các cuộc xung đột vũ trang không những gây thiệt hại về vật chất, mà tệ hại hơn, còn gây nhiều thương tổn về tinh thần. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cho biết trong thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 1999 số 11 rằng chiến tranh là sự thất bại của toàn thể nền nhân đạo chân chính, đó là sự thất bại của con người. Do đó, ngày 4 tháng 10 năm 1965, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã lớn tiếng kêu gọi trong diễn văn gửi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc rằng, đừng bao giờ dân này chống dân kia nữa, đừng bao giờ nữa, đừng có chiến tranh nữa, đừng có chiến tranh nữa. Hiện nay, việc tìm kiếm các giải pháp thay thế chiến tranh để giải quyết các cuộc xung đột quốc tế đang trở nên vô cùng cấp thiết. Quả vậy, với thông điệp năm thứ 100, Centesimus Annus năm 1991, số 51. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhận định rằng, sức mạnh kinh khủng của các phương tiện hủy diệt mà ngay cả các nước vừa và nhỏ cũng có thể sử dụng và sự liên kết ngày càng chặt chẽ giữa các dân tộc trên thế giới đã khiến cho việc hạn chế các hậu quả xung đột trở nên vô cùng khó khăn hay hầu như vô phương thực hiện. Bởi đó, chúng ta cần tìm ra nguyên nhân của các cuộc xung đột có nguy cơ nảy sinh chiến tranh, nhất là những cuộc xung đột có liên hệ tới tình trạng bất công, nghèo đói và bóc lột, để chúng ta có sự can thiệp sâu và mạnh thì mới có thể loại trừ nguy cơ bùng nổ chiến tranh. Vì thế, thông điệp Centesimus số 52 đã cổ vũ hòa bình với mục tiêu phát triển rằng, hòa bình mang một danh hiệu mới là phát triển. Nếu phải có trách nhiệm tập thể để tránh chiến tranh, thì cũng phải có một trách nhiệm tập thể để đẩy mạnh sự phát triển. Các tổ chức quốc tế và khu vực có điều kiện làm việc chung với nhau để giải quyết các xung đột và đẩy mạnh hòa bình, tái lập những mối tương quan tin tưởng lẫn nhau để loại trừ chiến tranh vì tính chất phi lý của nó. Thông điệp Hòa bình trên thế giới, Pacem in Terris năm 1963 của Đức Thánh Cha Gioan 23 đã khơi lên niềm hy vọng nơi các tín hữu. chúng ta có lý do để hy vọng rằng bằng cách gặp gỡ và thương thảo, con người có thể khám phá rõ ràng hơn những mối dây liên kết họ với nhau, xuất phát từ chỗ hai đối tượng đều có chung bản tính con người. Cũng như trong những yêu cầu sâu xa nhất của bản tính chung ấy là giữa các cá nhân với nhau và giữa các dân tộc với nhau, không nên để cho sự sợ hãi thống trị, mà phải để cho tình yêu thống trị. Một tình yêu cố gắng bộc lộ ra trong sự cộng tác chân thành, dù có thể mang nhiều hình thức và đem lại nhiều lợi ích. Thứ đến, chúng ta bàn về các biện pháp chống lại những nguy cơ đe dọa hòa bình. Theo những hình thức trật tự quốc tế hiện nay, cộng đồng thế giới đã có những biện pháp chế tài nhằm sửa chữa các hành động của các chính phủ vi phạm luật lệ sống chung hòa bình và vi phạm trật tự trên thế giới, hoặc đã có những hình thức đàn áp nghiêm trọng đối với dân chúng. Mục đích của những biện pháp chế tài này phải được xác định rõ ràng. Và các cơ quan chuyên môn của cộng đồng quốc tế phải thỉnh thoảng đánh giá lại những biện pháp chế tài này một cách khách quan, về những hiệu quả và về tác dụng thực sự của chúng đối với dân thường. Mục tiêu đích thật của các biện pháp này là nhằm mở ra cho các bên cơ hội thương thảo và đối thoại. Không bao giờ được dùng các biện pháp chế tài này làm phương thế để trừng phạt trực tiếp cả một dân tộc, làm cho những thành phần dễ bị tổn thương nhất phải chịu thiệt hại và đau khổ. Trong diễn văn gửi ngoại giao đoàn ngày 9 tháng Giêng năm 1995, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cảnh giác về sự trừng phạt kinh tế là một biện pháp chỉ được sử dụng sau khi đã nhận định cẩn thận và phải tuân thủ những tiêu chuẩn luật pháp và đạo đức nghiêm ngặt. Cấm vận kinh tế là một biện pháp chỉ có thể được tiến hành trong thời gian có hạn và không thể được coi là chính đáng khi gây nên những hậu quả tai hại bừa bãi. Khi công bố thông điệp kỷ niệm 40 năm thành lập Liên Hiệp Quốc ngày 18 tháng 10 năm 1985, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đề nghị giải trừ quân bị toàn bộ, có cân đối và có kiểm soát. Bởi lẽ, sự gia tăng vũ khí một cách không cân nhắc là một đe dọa lớn cho sự ổn định và nền hòa bình. Theo nguyên tắc vừa đủ áp dụng cho các quốc gia mua vũ khí và các quốc gia sản xuất và cung cấp vũ khí, thì mỗi quốc gia chỉ được phép sở hữu những phương tiện cần thiết cho việc phòng thủ hợp pháp. Người ta phải đánh giá hiện tượng mua bán và tàng trữ vũ khí theo những chuẩn mực quốc tế liên quan tới việc không phổ biến, sản xuất, mua bán và sử dụng các loại vũ khí. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2316 nhấn mạnh rằng, không bao giờ được giải quyết vấn đề vũ khí như là các hàng hóa khác được trao đổi trên thị trường quốc tế hay trong nước. Huấn quyền của giáo hội trong sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2315 cũng đánh giá hiện tượng răn đe về mặt luân lý khi tàng trữ vũ khí như sau. Phương pháp răn đe bằng việc tàng trữ vũ khí đã làm nhiều người phải dè dặt về mặt luân lý. Chạy đua vũ trang không bảo đảm hòa bình. Thay vì loại trừ các nguyên nhân gây nên chiến tranh, nó lại có nguy cơ làm cho chúng trầm trọng thêm. Do đó, các chính sách răn đe bằng hạt nhân, điển hình của chiến tranh lạnh, phải được thay thế bằng những biện pháp cụ thể của giải trừ quân bị dựa trên đối thoại và thương thảo giữa nhiều bên. Hiến chế mục vụ Vui mừng và hy vọng Gaudium et Spes số 80 mạnh dạn quả quyết rằng, vì mối đe dọa đặc biệt nghiêm trọng của những vũ khí sinh học, hóa học hay hạt nhân có sức hủy diệt hàng loạt nhân mạng và những thứ khác, cho nên những ai đang sở hữu những vũ khí ấy phải chịu trách nhiệm rất lớn trước mặt Thiên Chúa và toàn thể nhân loại. Do vậy, mọi người phải thực hiện sớm nhất nguyên tắc không phổ biến vũ khí hạt nhân, nghiêm cấm thử nghiệm hạt nhân, đồng thời thực hiện những biện pháp giải trừ vũ khí hạt nhân với sự kiểm soát hữu hiệu ở cấp quốc tế. Theo Hiến chế Vui mừng và Hy vọng số 80, bất cứ hành vi chiến tranh nào nhắm tiêu diệt một cách không phân biệt toàn bộ các thành phố hay những khu vực rộng lớn cùng với cư dân tại đó đều là tội ác chống lại Thiên Chúa và chính con người. Những hành vi ấy phải bị lên án một cách dứt khoát và kiên quyết. Mục tiêu giải trừ quân bị cũng thúc đẩy cộng đồng quốc tế tháo gỡ mìn sát thương, kiểm soát việc sản xuất, buôn bán, nhập và xuất khẩu các vũ khí nhỏ và nhẹ, cùng các quân khí có thể tạo điều kiện cho bạo lực bùng phát. Mặt khác, chúng ta cũng phải lên án việc sử dụng trẻ em và thiếu niên làm binh lính trong các cuộc xung đột vũ trang, vì các em trong hoàn cảnh này không những bị mất quyền được giáo dục, mất điều kiện để sống với tuổi thơ lành mạnh, mà còn bị huấn luyện để trở thành những kẻ sát nhân. Những quốc gia đang sử dụng binh lính trẻ em phải chấm dứt ngay tội ác này, đồng thời phải trợ giúp bằng mọi cách để chăm sóc, giáo dục và phục hồi thể lý và tinh thần cho các em không may bị sa vào hoàn cảnh đáng tiếc này. Quý vị và các bạn thân mến, với việc tìm hiểu vấn đề giải trừ quân bị, chúng ta kết thúc bài nói về chiến tranh như là sự đối nghịch với hòa bình. Trong buổi phát tới, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn một vấn đề nổi cộm của thế giới hiện đại ngày nay, đó là việc đối phó với chiến tranh và khủng bố. Mong quý vị nhớ theo dõi. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.